Nhưng Nhạc Phàm hoàn toàn không có để ý đến, lạnh giọng, ngươi có tránh hay không? Quan Tâm giọng bực tức nói, bổn cô nương không tránh, thì sao nào? Nếu là trên chiến trường, có người dám cản trước mặt Nhạc Phàm như vậy, khẳng định sẽ bị hắn một đao chém làm đôi. Nhưng nơi này không phải chiến trường, hơn nữa hắn cũng không muốn giết người, vì vậy hừ lạnh một tiếng, giật ngửa vòng sang chuẩn bị rời đi. Quan Tâm từ lúc xuất đạo tới giờ, chưa từng bị ai khi dễ qua. Nhưng trước mắt người này làm như không hề nhìn thấy mình, vì vậy nhất thời làm cho Quan Tâm buồn bực không thôi. Nàng lại chặn đầu hắn nói, ngươi chắc cũng biết giờ này Thái gia đã mai phục tứ phía, đến chỉ là tìm đường chết. Vậy thì sao? Nhạc Phàm lãnh đạm đáp, không bằng quay đầu trốn đi thật xa, như vậy có thể sống lâu hơn một chút. Quan Tâm chăm chú nói, Nhạc Phàm gằn giọng từng chữ, vậy cuối cùng ngươi thực ra là muốn gì? Lúc đầu do tò mò, ta mới tới xem, nhưng bây giờ lại càng tò mò, ngươi không có nội lực, cũng dám tới Thái Phủ, xem ra cũng là một loại thất phu mà thôi. Quan Tâm khinh thường nói, tránh ra, Nhạc Phàm ngự khí lãnh đạm nói. Hừ, Quan Tâm thấy Nhạc Phàm lại lần nữa coi thường mình như vậy, trong lòng giận dữ, cười lạnh nói, ta muốn xem ngươi có bản lãnh gì mà dám tới đánh Thái Phủ. Trước tiên hãy qua cửa này của ta đã rồi mới nói chuyện. Nói xong, song trưởng phảng phất. Âm phong của nàng nhắm Nhạc Phàm phòng tới. Nữ tử này chẳng những ngáng đường ta đi, hơn nữa lại ra tay thực ác độc. Xem ra đúng là người tới giúp Thái gia. Nhạc Phàm thấy Quan Tâm công tới, trong lòng đã nhận định nàng là địch nhân của mình, liền sử dụng phá kình tứ kích nghênh đón. Tại xa trường nhiều năm, Nhạc Phàm đã có thói quen khi đối phó địch nhân không hề nhân từ, cho dù là nữ nhân cũng không có nương tay, đều toàn lực ứng chiến. Băng, phanh, ba, quyền trưởng giao nhau kình khí khuếch tán phát ra tiếng vang thật lớn, ngay cả mưa to đầy trời cũng bay toán loạn. Nhạc Phàm cảm thấy một cỗ hàn khí cường đại xâm nhập vào cơ thể, nhưng chỉ trong nháy mắt liền bị thất tình chi khí hóa giải hết. So với hắn, Quan Tâm chật vật hơn rất nhiều. Dưới sự va chạm, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nàng cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại hơn nữa là thuần túy lực lượng xâm nhập toàn thân, chấn thương nội phủ, miệng phun ra một búng máu, nằm trên mặt đất trong mưa cách khoảng 1-2 trượng. Nhạc Phàm thấy địch nhân bị thương, cũng không hề tiếp tục truy kích, chỉ cưỡi ngựa nhắm Thái gia chạy đi. Nhạc Phàm đã rời đi nhưng người nằm trên đất vẫn không nhúc nhích, mặc kệ cho mưa to rơi xuống thân thể. Vừa rồi trưởng kia chẳng những chấn thương nội phủ nàng, mà còn phá vỡ lòng kiêu ngạo bấy lâu. Từ nhỏ tới lớn, hôm nay phòng tuyến tâm lý chính mình đã bị chọc thủng. Như thế nào lại như vậy? Như thế nào lại như vậy? Rõ ràng không có nội lực, sao lực lượng lại to lớn đến thế? Không thể nào, không thể nào. Quan Tâm căn bản không có quan tâm thương thế của chính mình, mặc mưa gió cuồng loạn, trong mắt hiện ra vẻ không tin. Lý Nhạc Phàm, người chờ đấy, ta nhất định sẽ báo thù, nhất định sẽ. Trong mưa, Quan Tâm kích động hét lớn, phát tiết chính mình phẫn nộ và cừu hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, không giết kẻ vô tội. Thái phủ phòng vệ thâm nghiêm. Lúc này người người đề cao cảnh giới. Tất cả hộ viện, đả thủ phân tổ chia nhau tuần tra bốn phía trong phủ, coi bộ như thế trận khi lâm đại địch. Nên hiểu tất cả như vậy chỉ là để đối phó một người. Tiểu Tam, bây giờ ngoài trời mưa lớn như vậy, sao lại phải phái nhiều người tuần tra vậy chứ? Thực là ép chết người mà, còn không biết có được ngủ không nữa. Ai, nghe nói là cửu gia trước kia của công tử đã trở lại. Lão gia lo lắng xảy ra chuyện nên mới phái thêm người tuần tra như vậy. Ồ, là ai mà lợi hại vậy, làm cho ngay cả lão gia cũng phải sợ hãi thế sao? Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, nếu để lão gia nghe được, ngươi chết chắc. Vậy ngươi nói nhanh lên, người nọ thật ra là cái hình dáng gì? Hắc hắc, kỳ thật ngươi chắc cũng nghe qua, là 4 năm trước một Bạch Phát tiểu tử bị xung quân. Giờ hắn đã trở lại. Cái này cũng là ta nghe quản gia nói chuyện đó. A, là hắn à. ô u trong một gian phòng nhỏ tại Thái Phủ, hai gia nhân đang nằm trên giường tán gẫu. Đã muộn như vậy rồi, người kia chắc không tới đâu nhỉ? Nói vậy không đúng, ta nghe người ta nói, người trong giang hồ đều là thích nửa đêm qua lại, như vậy mới có vẻ thần bí mà. Nửa đêm mà tới hình như toàn là dâm tặc hái hoa thì phải. Người nọ ngự khí có chút xấu hổ nói. Một tiếng cười nhỏ vang lên, người kia nói, phải không, chắc là ta nhớ nhầm, nhưng mà nếu ta là hắn, ta nhất định sẽ không tới. Vì sao vậy? Ta nghe quản gia nói, lần này lão gia đã mời được cả trăm giang hồ cao thủ tới giúp, nếu hắn tới không phải là tự tìm chết hay sao? Hắc hắc, nói không sai, đúng rồi, tốt nhất là không đánh, chúng ta sẽ được ngủ yên. Đúng đó, đã muộn lắm rồi, chúng ta sớm đi ngủ thôi, nếu người có tới thì dù sao cũng không phải việc của chúng ta. Sau đó đèn tắt, trong phòng lại trở nên im lặng. Ô u Nhạc Phàm trên đường tiến thành, tại con đường ngắn ngủn trên 10 dặm hắn gặp 4 kẻ cản đường. Người quang minh chính đại giao đấu có, kẻ ám toán có, lại có cả tên sử dụng độc. Những kẻ này mặc dù danh tiếng không phải đỉnh đỉnh đại danh nhưng cũng là có tên tuổi, trên giang hồ đều là nhất lưu cao thủ. Chỉ là hôm nay bọn họ đã ngã trong mưa gió, nên thân thể có nằm trên đường cũng không có ai hỏi tới. Người giang hồ hành, sinh tử bất do mệnh, chính là sự bất đắc dĩ của giang hồ. Nhạc Phàm ra tay tuyệt không lưu tình, những kẻ cản đường hắn không chết cũng tàn phế. Nhạc Phàm không có cảm thán với việc này, bởi vì chính họ đã chọn con đường giang hồ cho mình. Tới rồi, đúng là Thái Phủ như người ta nói. Trong mưa gió, Nhạc Phàm lờ mờ thấy phía trước cách đó không xa một tòa đại trạch, nơi cửa lớn có hai con sư tử đá thật to. Gần lại, phía trên lối vào treo ngang một tấm biển bạch ngọc viền vàng, đề hai chữ Thái Phủ, khí thế thật hùng hồn, vừa nhìn đã biết là thủ bút của đại gia. Là nơi này, sau khi Nhạc Phàm xuống ngựa liền trực tiếp tiến thẳng tới cổng chính. Sao lại nhằm cửa chính mà vào, có phải không sợ người phát giác? Nhạc Phàm tiến vào, một quyền nện trên cửa lớn của Thái Phủ. Bình, một tiếng nổ lớn phát ra, hai cánh cửa của Thái Phủ vỡ vụn. Tiếp đó, Nhạc Phàm thong thả bước thẳng vào, phong thái phảng phất nhàn nhã như về nhà mình vậy. Tiếng động lớn vang lên cơ hồ thức tỉnh tất cả mọi người trong Thái Phủ. Một số kẻ nhát gan thì co đầu rụt cổ trong phòng không dám thò mặt ra ngoài. Số ít người đảm lực hơn một chút thì thò nửa đầu qua cửa mà nhìn. Dù sao bọn họ vì cuộc sống của mình mà đã còn sống cũng là người bình thường. Trong Thái Phủ đèn đuốc sáng choang, người ngồi la liệt. Thái Vũ cùng bọn thủ hạ đêm khuya không ngủ, chính là lo lắng Nhạc Phàm tới đánh lén. Đột nhiên nghe thấy tiếng nổ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Sợ vì Lý Nhạc Phàm đã đến, mừng cũng vì Lý Nhạc Phàm rốt cuộc đã đến. Đôi khi chờ đợi so với cảm giác người đã tới thì còn trầm trọng hơn. Không có nghĩ tiểu tử kia lại an nhiên đi vào cửa chính như vậy. Vậy chúng ta bố trí các cạm bẫy kia đều thật là lãng phí. Thái Ân Khắc lúc này rất tức giận, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Để phòng ngừa Nhạc Phàm đánh lén, bọn họ đã mất không ít công sức. Tại những nơi có thể lẻn vào trong Thái Phủ bố trí rất nhiều cạm bẫy, hy vọng sẽ bắt được Nhạc Phàm. Có ai ngờ Nhạc Phàm lại đột nhiên vào bằng cửa chính. Vậy bao nhiêu công sức của chúng tất cả đều uổng phí. Như vậy thử hỏi làm sao chúng không buồn bực. So với Thái Ân Khắc khi đó, Thái Vũ tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn đứng lên nói, chính xác không có khả năng đặt cạm bẫy tại cửa chính. Xem ra, tiểu tử họ Lý đúng là tinh minh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Mau, theo ta ra ngoài gặp hắn. Nói xong liền dẫn mọi người hướng phía ngoài tiến ra. Nhạc Phàm vừa qua cửa vài bước, một đoàn người tay cầm một côn xông tới. Bọn họ hai bên trái phải tổng cộng khoảng 40-50 người, người nào cũng mặc áo xanh, thân hình cao to, như vậy xem ra đúng là đám vệ sĩ hộ viện của Thái Phủ. Ngươi chính là Lý Nhạc Phàm, tên đầu lĩnh lớn tiếng hỏi. Nhạc Phàm thoáng liếc tên hộ viện này, phẫn nộ quát to, các ngươi tránh ra, ta không nghĩ sẽ giết người vô tội. Nhạc Phàm tóc trắng tán loạn tung bay, hai mắt như tóe lửa, tự nhiên có uy. một tiếng thét lớn làm chúng hộ viện không ai dám tiến tới. Bọn hộ viện đưa mắt nhìn nhau thầm tính toán, rõ ràng bên mình nhiều người, đối phương chỉ có một người, mà nhìn hình dạng cũng bình thường nho nhỏ, trong lòng đảm khí nhất thời đề cao không ít. Hơn nữa, lão gia có nói qua, nếu giết được Nhạc Phàm sẽ được thưởng 100 lạng hoàng kim. 100 lạng hoàng kim à, bản thân mình có làm 10 đời cũng không dám mơ có số tiền đó. Nghĩ vậy, đám hộ viện trong mắt lộ rõ vẻ tham lam không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ còn một nửa sợ hãi. Tên đầu lĩnh hộ viện kia cao giọng đáp, chúng ta là hộ viện ở đây, ngươi xâm phạm thái phủ, chúng ta nào có thể lùi bước. Các vị huynh đệ, ta nói đúng không? Đúng vậy, đây là chức trách của chúng ta. Đúng là, Nhạc Phàm không để ý tới lời bọn họ, chỉ bình thản nói, là do các ngươi đã tự quyết định lưu lại. Vậy các ngươi không phải người vô tội. Mọi người sửng sốt nghĩ thầm, đây là ý tứ gì nhỉ? Sao hắn lại nói điều này tại đây vậy? Nhạc Phàm chỉnh thần sắc, lạnh lùng nói tiếp, đã không phải người vô tội, vậy đáng để ta giết. Vừa dứt lời, người như mũi tên rời khỏi dây cung, bắn vào trong đám người. Quần chiến vẫn là một trong những phương thức công kích mà Nhạc Phàm rất am hiểu. Chỉ thấy hắn trong đám đông địch nhân chuyển hướng qua lại như thoi, quyền cước vù vù. Mặc dù là những kích đơn giản nhất, nhưng mỗi chiêu đều trúng vào những bộ vị yếu hại chí mạng của địch nhân. Một cái tính mạng như vậy liền vô thanh vô tức biến mất, căn bản không có kịp suy nghĩ tại sao. A, không, phốc. Nghe tiếng kêu thảm thiết kinh tâm, chúng hộ viện nhìn xung quanh thấy đám đồng bọn lần lượt ngã xuống không có nhúc nhích. Đột nhiên trong lòng cảm thấy sợ hãi, hơn nữa bóng đêm tràn lan đã nuốt gọn sự kiên cường hết thảy trong thâm tâm, bao gồm cả dục vọng vô hạn. Bọn họ đã sợ hãi, họ cho tới giờ cũng không nghĩ tử vong lại kinh khủng như vậy, khoảng cách giữa mình và tử vong lại gần như vậy, phảng phất như địa ngục đang ở phía trước. Chúng hộ viện run run mở đường lui lại phía sau, trong mắt bọn họ giờ đây bạch phát cuồng vũ Nhạc Phàm tựa như ma quỷ. Như dấu ấn của tử thần, Nhạc Phàm thấy chúng hộ vệ thối lui, tịnh không có ngừng tay mà còn bằng tốc độ nhanh hơn đuổi theo bọn họ. A, bọn người Thái Vũ đuổi tới tiền viện, phát hiện một đống thi thể, tất cả đều là vệ sĩ hộ viện của Thái Phủ. Cứu mạng, A, là một nhân mạng vừa biến mất. Nhạc Phàm sau khi đánh chết người chạy trốn cuối cùng liền đi tới chỗ bọn Thái Vũ. Thái Vũ nhìn thi thể đầy đất không khỏi tức giận, không cam tâm nói, Lý Nhạc Phàm, không thể tưởng tượng được ngươi lại nham hiểm độc ác đến như vậy. Bọn họ đã chạy trốn rồi mà ngươi hoàn toàn không buông tha. Nhạc Phàm lạnh lùng nói, ta nói rồi, ta không giết người vô tội. Bọn chúng đã ở lại thì không phải người vô tội. Bọn chúng đều đáng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Thái Phủ sát kiếp. Nhạc Phàm lạnh lùng nói, bọn chúng đã không phải kẻ vô tội, vậy đều đáng giết. Nghe Nhạc Phàm nói như vậy, Thái Vũ đang tức giận, ngược lại trở nên tỉnh táo. Hắn trong mắt sát khí lộ ra, âm trầm đáp, người chết thì đã chết, dù sao trong phủ ta cũng không thiếu vài hạ nhân. Hừ hừ, thực sự ta không ngờ ngươi có thể sống mà quay lại. Nhạc Phàm thoáng liếc mắt dò xét Thái Vũ. Thấy tại xung quanh hắn đều là người giang hồ, ánh mắt hắn dừng lại tại người đang đứng cạnh Thái Vũ, chính là Thái Ân Khắc. Nhạc Phàm thu hồi mục quang, lạnh giọng nói, ta nhớ kỹ ngươi. Ta nhớ kỹ ngươi, bốn chữ đơn giản vậy chẳng khác nào tiếng sét nổ bên tai Thái Ân Khắc. Thái Ân Khắc bị dọa một nhảy, trốn sau lưng Thái Vũ, sợ hãi nhìn Nhạc Phàm, run giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Thái Vũ thấy nhi tử mất hết nhuệ khí, cả giận quát, ngươi câm miệng. Tiếp theo, hắn gần giọng nói với Nhạc Phàm, vốn ngươi có thể sống lâu được thêm vài ngày, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác khơi khơi đi tìm chết. Đã như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bao vây hắn lại cho ta. Theo tiếng thét lớn của Thái Vũ, hơn 10 cao thủ giang hồ đang đứng cạnh hắn, tất cả tay đều cầm binh khí, vọt lên trước. Vây chặt lấy Nhạc Phàm, Thái Vũ cười nhẹ nói, những giang hồ hào kiệt này mỗi người đều thân hoài một môn tuyệt kỹ, võ công cao cường, đều là nhất lưu cao thủ, lần này ngươi có chắp cánh cũng không thoát được. nói đi, trước khi chết ngươi có còn chăn trối gì không? Hắc hắc. Nhạc Phàm thấy nhiều cao thủ như vậy bao vây cũng không kinh hoàng, khí định thần nhàn, đứng thẳng người trong mắt đầy vẻ kiên định, phảng phất dù mưa to gió lớn cũng không khuất phục hắn được. Ngươi là phụ thân tên họ Thái kia? Nhạc Phàm ngờ vực hỏi. Đúng vậy, ta là Thái Vũ. Thái Vũ gật đầu đáp. Nhạc Phàm lại hỏi, việc của Lưu Thủy Thôn là do bọn ngươi làm? Thái Vũ đối với câu hỏi đó ra vẻ thần bí đáp. Đây là bí mật, ta không thể nói nhiều. Bất quá ta chỉ có thể cho ngươi biết, việc Lưu Thủy Thôn không phải ta phái người ra tay. Nhạc Phàm dùng mình, ngay lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn tất nhiên không tin Thái Vũ nói. Bất quá hắn cũng không muốn chứng tỏ điều gì, chỉ tiếp tục hỏi. Ta chỉ muốn biết tin tức của những người còn sống. Ha ha! Thái Vũ cười điên dại, sau đó nói, người còn sống ư? Nơi đó có người nào còn sống? Lưu Thủy Thôn tất cả đều chết hết rồi. Ồ, đúng rồi, ngươi không biết tung tích của người thân ở đâu, chẳng lẽ ngươi hy vọng họ có thể còn sống ư? Ha ha! Nhạc Phàm trong lòng buồn bực, lạnh lùng nói, bọn họ rốt cuộc. Đang muốn hỏi tiếp, đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm, hô hô. Hừ, Nhạc Phàm trong nháy mắt điều động tinh thần lực, xung quanh hết thảy đều tự nhiên hiện lên trước mắt, đảo một bước, xảo diệu tránh khỏi đòn đánh lén của địch nhân, thân ảnh cấp tốc trượt lóe, chuyển về phía thân hình của địch nhân, không chờ hắn kịp phản ứng, xuất, phá kình, chi lực đánh thẳng vào chỗ yếu hại. Phanh, bồng, hai quyền nháy mắt bắn ra. Lập tức thu hồi, chỉ thấy kẻ đánh lén đứng im tại chỗ không một cử động, giữ nguyên tư thế công kích, tiếp theo toàn thân phát ra tiếng lách cách, thất khiếu trào máu, ngã lăn ra đất. Ám kình, thủ đoạn ra tay làm cho người khác sợ hãi, tốc độ cực nhanh, một chiêu lấy mạng, quả thực so với sát thủ ra tay còn nhẹ nhàng, sạch sẽ hơn nhiều. Mọi người tại đây run lên, trong lòng có chút ngán sợ. Ngay cả bọn Ngô Đông đứng sau Thái Vũ cũng vì thế mà thần sắc rung động. Xem ra Lý Nhạc Phàm này tu luyện một loại ngoại công. Đúng vậy, hắn trẻ tuổi mà đã tu luyện ngoại công đạt trình độ như vậy. Chỉ là... thật đáng tiếc. Hắc hắc, ta nghe nói người tu luyện ngoại công đặc biệt chịu đòn. Dạng ấy chỉ giỏi đùa giỡn. Bằng không nếu hai người khác, cầm chắc kẻ kia bị vờn chết như thế không phải nghĩ ngợi. Ngô Đông bốn huynh đệ đứng một bên nhỏ giọng bàn tán, căn bản không có để chuyện của Nhạc Phàm vào trong lòng, dù sao bọn họ cũng xem như là tiên thiên cao thủ, như Nhạc Phàm bất quá chỉ như con sâu chịu đòn mà thôi. Không khí khẩn trương tràn ngập cả đại viện, Nhạc Phàm đứng thẳng bất động, vẻ mặt sắt lại, tinh tường quan sát động tĩnh xung quanh. Lần đầu tiên quần chiến cùng với nhiều cao thủ như vậy, hắn trong lòng có phần hưng phấn. Mà phần lớn còn lại cũng là tỉnh táo. Ra tay trước chiếm thượng phong, Nhạc Phàm hét lớn một tiếng xông ra ngoài. Lên! Sự trầm mặc của hai bên rốt cục như núi lửa phun trào. Trong thái phủ đại viện, bóng đao, thương, kiếm bay lượn đầy trời làm cho người ta hoa cả mắt. Nhạc Phàm trong vòng vây của phần đông cao thủ dễ dàng tự nhiên qua lại như thoi. Hắn tịnh không có ra tay, một bên thì né tránh, một bên thì quan sát. Bởi vì đối với Nhạc Phàm mà nói, khó có được cơ hội như vậy. Học tập đa dạng chiêu thức võ học đối với người khác mà nói chỉ có hại cho tu vi võ học bản thân, nhưng đối với Nhạc Phàm mà nói thì lại là tốt. Nguyên nhân chính là vì tinh thần lực của hắn thập phần cường đại, đủ để hắn ghi nhớ tất cả các chiêu thức nhưng không bị hỗn loạn. Hơn 10 vị cao thủ này đích xác thật bất phàm, đều đã đạt tới chu thiên kỳ cảnh giới. Chiêu thức võ công đều là loại trung phẩm và thượng phẩm. Nhạc Phàm mặc dù không biết chiêu thức kình lực vận chuyển như thế nào, nhưng hắn cứ yên lặng dụng tâm ghi nhớ. Sau này khi tu luyện lấy sở trường bù sở đoản, đây chính là cơ sở cho thành tựu võ học kinh nhân của hắn sau này. Mẹ nó, xú tiểu tử, đứng lại cùng chúng ta đánh. Tránh tránh né né còn gọi gì là nam nhi? Mẹ, có kiểu tránh né như vậy? Đứng lại, lão tử phải chém chết ngươi. Nhạc Phàm cơ bản lại hiểu được đạo lý, chỉ là trào phúng cười nói, kia các ngươi lấy ít đánh nhiều như vậy thì gọi là nam nhi sao? Mọi người bị một câu nói mỉa mai như vậy, đỏ bừng cả mặt, rốt cuộc không nói nửa câu, nhưng song phương không có dừng lại. Ngô Đông một bên kinh ngạc nói, người tu luyện ngoại công phần lớn đều lấy lực luyện thân thể, theo đuổi tốc độ rất khó lên tới cực điểm. Nhưng tiểu tử này thân pháp có thể đạt được tốc độ như vậy, cũng không hiểu sao lại luyện thành được. Lão Tam Ngô Tây khinh thường nói, tu luyện ngoại công cuối cùng cũng chỉ là bàng môn, hắn có nhanh nửa cũng sao nhanh hơn được chúng ta. Ngô Nam nhíu mày, lạnh lùng nói, lão Tam, ngươi vẫn chứng nào tật ấy. Ta đã nói ít nhiều bao lần rồi, đừng bao giờ coi thường địch nhân, nếu không có hại cuối cùng chính là mình. Phải. Trong ba vị huynh đệ, Ngô Tây sợ nhất chính là nhị ca mình. Hắn không dám nói thêm nửa câu, cúi đầu đứng ở một bên. Ngô Đông nói, lão tứ, phần ngươi thấy sao? Ngô Bắc vẫn đang quan sát, nghe thấy đại ca hỏi, trầm ngâm hồi lâu đáp, người này ta nhìn không có thấu. Bọn Ngô Đông nghe được như vậy, sửng sốt, không khỏi nghi hoặc. Tại trong mắt bọn họ, tứ đệ mình khẳng định là thông minh nhất. Hiện giờ hắn nói không nhìn thấu một tiểu tử làm bọn họ có điều khó mà tin được. Ngô Đông nhìn Nhạc Phàm cách đó không xa, trong lòng chợt cảm thấy bất an, quay về nhìn ba người huynh đệ chăm chú nói, nếu là cùng hắn giao thủ, mọi người tốt hơn nên cẩn thận. Nhạc Phàm đã quan sát nửa ngày, rốt cục đại bộ phận chiêu thức đã ghi tạc toàn bộ trong đầu, tỉ như là một ít dùng côn, dùng quạt, dùng câu xoa, dùng ám khí. Đại khái chiêu thức mỗi một môn, một thế nguyên vẹn đều không có buông tha. Không sai biệt lắm. Đã có chủ ý, lập tức Nhạc Phàm khai triển phản kích. Tay chân đồng thời thi triển, tân cầm nã thập bát đà, đối phó với địch nhân. Các cao thủ thấy Nhạc Phàm trước mặt không hề né tránh, nhất thời tinh thần đại chấn, trên tay công kích càng thêm hung hiểm hơn. Lúc này, một người nhân cơ hội Nhạc Phàm đang đánh nhau tóe lửa, lặng lẽ lẻn ra phía sau hắn, sau đó cất mình mãnh liệt nhảy lên, hai tay đồng thời vung ra, hai ống trúc xuất hiện trong lòng bàn tay, ngay lập tức cùng phóng ra, vô số ám khí từ trên trời bắn thẳng đến người Nhạc Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, huyết chiến không ngừng, là diệt hồn đinh. Ngô Đông cùng ba huynh đệ khẽ hô một tiếng, thần sắc có chút kinh ngạc, xem ra ám khí này có 102, lai lịch không hề tầm thường chút nào. Trên bầu trời đang mưa to như chút nước, bỗng thấy ánh lam tinh lập lòe tỏa rộng rơi xuống dưới. Kỳ dĩ vô cùng, ai gặp cũng biết bên trong có ẩn chứa sát khí. Trong khi chiến đấu, Nhạc Phàm đột nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc khi lâm vào tình cảnh nguy hiểm, trong lòng rung động mãnh liệt. Dựa vào 4 năm kinh nghiệm sinh tử chiến trường, khi hắn thấy cảm giác cảnh giác kia tới, tức khắc theo bản năng rút trường đao bên hông ra. Khai! Nhạc Phàm hét lớn một tiếng, trong nháy mắt khí thế cuồn cuộn dâng lên, chém ra đầy trời đao ảnh, gắt gao bao bọc lấy mình tại trung tâm. Chiêu này trong đao chiến thất thức, có tên cuồng vũ thức. Đao ảnh như một vòng tròn, từ nhỏ mở to, kín tới độ gió không xuyên nổi. Kín đến nỗi ngay cả mưa to như chút cũng bị ngăn trở bên ngoài, chứ đừng nói lam tinh ám khí đang rơi xuống. Đinh, đinh, đinh. Hơn 10 mũi, diệt hồn đinh, bị văng ra, bắn thẳng vào đám địch nhân đang vây quanh Nhạc Phàm. Biến cố bất thình lình, cùng cách một cự ly như thế, tốc độ ám khí lại nhanh như vậy, làm cho không người nào căn bản kịp phản ứng, cho dù là nhất lưu cao thủ cũng không có ngoại lệ. Không hay, tránh mau. A, ối, a, a, tiếng than khổ bên tai vang lên không ngớt. Đột nhiên cả đại viện, tiếng than biến đổi thật lớn, trở thành tiếng kêu gào thê thảm chẳng khác nào như người bị sét đánh trúng tim. Những gia nhân trong các gian phòng nhỏ nghe được không ngừng run rẩy, không ai còn dám lén nhìn ra ngoài nữa. Đây là ám khí gì, vì sao lại lợi hại như vậy? Thái Vũ không hiểu hỏi. Lợi hại? Ngô Đông nhìn khinh bỉ Thái Vũ bằng nửa con mắt, nói, diệt hồn đinh. Cớ sao lại là diệt hồn? Không thể sống, chết hồn phách diệt hết, cho nên có thể nói là loại ám khí kỳ độc vô cùng. 40 năm trước, Vô Độc lão tiên Diêm Thanh uy chấn giang hồ, đó là nhờ dựa vào ám khí diệt hồn đinh này, hành tẩu thiên hà cơ hồ không ai dám ngăn trở. Nếu không phải tự nhiên về sau lại vô thanh vô tức biến mất, sợ rằng hiện tại dù thập đại cao thủ cũng như kẻ kia đã nằm trên đất. Tuyệt kỹ đã thất truyền nhiều năm, không ngờ hôm nay tại giang hồ tự nhiên xuất hiện trở lại, có điều uy lực còn kém xa. Chỉ thấy trên thân người bị trúng diệt hồn đinh, miệng vết thương bắt đầu lan rộng rất nhanh, máu độc tràn ra, cả thân hình dần dần rữa nát, từ đầu tới cuối hòa lẫn vào nhau, đến cuối cùng biến thành một bãi máu tanh hôi nồng nặc, thật là ghê sợ và khủng khiếp. Huệ Thái Ân Khắc từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhìn thấy tình cảnh trên sân như vậy, đứng một bên nôn mửa không thôi, xem ra hắn phải mất nhiều thời gian mới có thể ăn uống lại được. Những người còn lại đều sắc mặt đại biến, bọn họ hành tẩu quanh giang hồ nhiều năm, đã gặp qua không ít trận đầu rơi máu chảy, vậy mà khi thấy tình cảnh tàn nhẫn như vậy cũng nhịn không được muốn nôn mửa. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng rời mắt, chuyển sang hướng Nhạc Phàm. Nhạc Phàm tại chiến trường đã từng giết không biết bao nhiêu người, tâm sớm tự nhiên đã vững như bàn thạch, vì thế không bị phản ứng gì. Hắn hoành đao mà đứng, hàn quang trong mắt bắn ra tứ phía, trong lòng không nén nổi giận dữ. Quả nhiên là ám khí kịch độc, nếu là ra tay chậm một chút, e rằng đến thất tình chi khí cũng không thể cứu được tính mạng. Thật sự đáng giận, thực sự đáng giết. Nhạc Phàm nhìn hơn 10 người xung quanh, trong mắt tràn đầy sát ý. Theo sát ý của hắn, sát khí cường đại tỏa ra bên ngoài cơ thể, tràn ngập cả đại viện. Sát khí thật ghê gớm. Những người tại đây cảm nhận được sát khí nồng nặc như thế, vẻ mặt đỏ bừng ngột ngạt, phảng phất tựa hồ hít thở khó khăn. Giết! Nhạc Phàm quát lớn một tiếng, mượn thế uy hiếp tâm thần địch nhân, đồng thời cổ tay xoay đao nhằm hướng đối phương đánh tới. Vô hồi thức, thân đao như chớp giật, nhanh như điện, đánh thẳng ra, xuất đao vô hồi, mục tiêu chính là kẻ vừa đánh lén. Đao nhanh thật, bọn người kia còn chưa kịp cảm thán, đao Nhạc Phàm đã tới trước mặt kẻ nọ. Dừng tay, ta là... Người kia tâm thần đang bị uy hiếp, còn chưa kịp phản kháng, đao đã xẹt qua cổ hắn. Phụt, một vòi máu tươi phun ra từ vết chém, đầu hắn bị mưa to hất văng rơi xuống đất. Trong mắt ngập nước vẫn còn lưu giữ lại một tia kinh hãi vừa rồi. Mọi người trầm mặc, trong lòng chẳng biết nghĩ gì. Đây là đao pháp gì? Đây là võ công gì? Ra tay cực nhanh, cực tàn nhẫn, đao pháp cực chuẩn, cực sắc. Thật là đao pháp lợi hại, con người lạnh lùng tàn ác. Thái Vũ như bị sét đánh, nhưng khôi phục lại rất nhanh. Thấy mọi người sợ hãi lùi lại, bèn nói lớn, đừng lo lắng. Nếu giết được hắn, ta sẽ trả thù lao gấp đôi. Các cao thủ nghe vậy chợt tỉnh lại. Dưới lời nói trọng thưởng tất có dũng phu, người trong giang hồ như bọn người này lại càng như thế. Mọi người cùng xông lên. Đã có người dẫn đầu, những người còn lại tự nhiên cũng xông lên, huy động binh khí của mình hướng Nhạc Phàm đánh giết. Loạn. Những kẻ giang hồ này không giống như binh lính ngoài chiến trường, không có phương pháp công kích làm cho đại viện loạn thành một đoàn. Không bị ngộ thương thì cũng thất thủ. Mặc dù vậy, Nhạc Phàm cũng bị thương nhiều chỗ. Đám người này đều là nhất lưu cao thủ. Nếu nói tới lực công kích, cho dù lực công kích của 100 binh lính cũng không mạnh bằng một người trong họ. Bất quá, vết thương nhỏ đối với Nhạc Phàm mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Trong chốc lát, thất tình chi khí làm liền miệng vết thương lại. Loạn kích thước. Từ phía kích địch, mọi nơi yếu hại, sát khí vùng vẫy, quả nhiên cực đoan vô cùng. Đao tắm máu, tâm tự lạnh, ác đao trong tay rung động không ngừng. Như diệt trời, như diệt đất, thiên địa vạn vật đều tận diệt. Ô u chừng nửa canh giờ sau, mưa to dừng lại. Trong đại viện của Thái Phủ, thi thể đầy đất, máu huyết chảy ra hòa nước mưa chảy chậm chậm thành dòng xuôi theo rãnh, mà trận chém giết vẫn chưa dừng lại. Sau một hồi, tiếng chém giết đã chấm dứt. Hôm nay, trong đại viện, ngoài bọn Thái Vũ, còn có hơn 20 vị cao thủ giang hồ, mà giờ chỉ còn lại có một. Người còn lại vẻ mặt thất kinh, quên cả công kích, chậm rãi lui lại phía sau. Hắn nhìn Nhạc Phàm, thân mình đầy máu, vẻ mặt dữ tợn, đang tiến đến, tay chân bất giác bắt đầu run rẩy. Đừng, đừng, ngươi đừng có tới đây. Hắn liều mạng hô lên, đó là tiếng phát ra từ nơi thâm sâu của linh hồn đang run rẩy và sợ hãi. Lạt, Nhạc Phàm chém một đao, một tính mạng liền biến mất trên cõi đời. Siêu, khi mà địch nhân cuối cùng tại nơi đây ngã xuống là lúc Nhạc Phàm đạp mạnh hai chân, cả người như làn gió xông ra ngoài, mà mục tiêu hiển nhiên là Thái Vũ. Thái Vũ thoạt đầu hoảng hốt, sau đó lập tức trên mặt nở nụ cười nhà, dùng ánh mắt khinh thường và giễu cợt nhìn Nhạc Phàm. Ngô Đông bốn huynh đệ mặc dù khiếp sợ đao pháp của Nhạc Phàm, nhưng trong lòng bọn họ, Nhạc Phàm thủy chung không uy hiếp đến bản thân mình. Ngô Tây thấy Nhạc Phàm vọt tới, một tia sáng thoáng qua trong mắt, chặn trước mặt Thái Vũ quát to, tới rất hay. Tay phải sờ vào hông, rút ra một thanh nhuyễn kiếm, hướng trường đao của Nhạc Phàm quấn lấy. Đinh đang, đao khởi ra bị quấn chặt xung quanh, phát ra tiếng kêu bén nhọn chói tai. Ngô Tây cả cười, lập tức quán chú tiên thiên chân khí, định đánh rơi trường đao của Nhạc Phàm. Lúc này, Nhạc Phàm cười lạnh, phảng phất như mọi việc đã dự liệu trong lòng. Không hay, cẩn thận, né tránh. Ngô Đông ba huynh đệ đột nhiên phát hiện ánh mắt của Nhạc Phàm có điều không phải, đồng thanh hô to, đáng tiếc đã quá muộn. Phá. Nhạc Phàm hai mắt một người tinh quang, thất tình chi lực tụ vào thân đao, dùng sức chấn động. Bồng, thân đao vỡ vụn, bắn vọt ra bốn phương tám hướng. Khi ta quá say có thể gọi tên em Huệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, cứu viện ngoài ý. Thân đao tự nhiên vỡ vụn rồi bắn ra tứ phía. Phương thức công kích quỷ dị như thế làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù bọn Ngô Đông đã nhắc nhở, nhưng vẫn không thể vãn hồi được cục diện nguy hiểm. Liều mạng, Ngô Tây biết khoảng cách gần như vậy, muốn né tránh đã là không thể, đành phải rất nhanh điều động tiên thiên chân khí trong cơ thể, miễn cưỡng hình thành một lớp cương khí mỏng manh vận chuyển bên ngoài cơ thể để bảo vệ mình. Cương khí tuy mỏng nhưng binh khí thường đừng mong đâm vào được dù chỉ một phân, phát ra chân khí, đó chính là sự khác biệt chia ra giữa tiên thiên cao thủ và nhất lưu cao thủ thông thường. Bồng, thân đao xé ra. Những mảnh đao nhỏ xuyên qua hộ thể cương khí của Ngô Tây, cắm sâu vào trong thân hắn. Sao có thể như vậy? Mặc dù Ngô Tây trong lòng âm thầm khiếp sợ những mảnh đao nhỏ có thể xuyên qua cương khí của mình, nhưng hắn cũng cảm thấy may mắn vì cương khí đã chống đỡ được đại bộ phận lực đạo của mảnh đao, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Bằng không thì hậu quả thật không tưởng tượng được. Cẩn thận! Nghe thấy bọn Ngô Đông nhắc nhở, Ngô Tây vừa mới hồi tâm lại, đã thấy phía trước còn có một mảnh đao rất nhỏ bắn thẳng vào mắt trái. A, mắt của ta! Ngô Tây không kịp né tránh, tả nhãn bị mảnh đao đánh trúng, con ngươi vỡ tan, máu chảy ròng ròng. Đau đớn như thế, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng khó lòng chịu nổi. Cơ hội tốt! Nhạc Phàm vung chuôi đao, hàm chứa phá kình chi lực phát ra, muốn đánh chết Ngô Tây. Lúc này, thấy ba người từ mặt khác vọt lên, trong nháy mắt đã di chuyển tới trước mặt. Ba huynh đệ Ngô Đông khi nhắc nhở Ngô Tam đã định tiện thời ra tay, nhưng sự tình biến đổi quá nhanh, làm cho họ căn bản muốn cứu cũng không kịp. Ngô Bắc ở lại chiếu cố cho Ngô Tây, còn Ngô Đông, Ngô Nam hai người cố nuốt giận bay vọt về phía Nhạc Phàm. Cùng lúc đó, trong một sát na Nhạc Phàm tâm niệm chuyển động, lùi lại nửa bước, phóng mình lên trên, trên không song cước chấn động, thân hình liền rơi xuống. Ngô Đông hai người thấy thế hừ lạnh một tiếng, đồng thời cùng hướng phía trên đánh lên. Phanh! Nhạc Phàm thu hồi kình lực, song cước ngang nhiên đón tiếp thế công của hai người. Nhạc Phàm không thèm để ý tới hai cổ tiên thiên chân khí cường đại xâm nhập vào cơ thể, mượn lực phản chấn, bắn ngược lại lên không. Khi tới độ 2-3 trượng cao, thân hình vừa chuyển động, cung tên trên vai hạ xuống, không chậm trễ tiện tay lắp một mũi tên vào ngắm thật chuẩn. Mũi tên như một vệt sáng lóe lên, bắn vụt ra, nhưng lần này nhằm vào mục tiêu đang trốn phía sau Thái Vũ, chính là Thái Ân Khắc. Không hay, Ngô Đông hai người không tưởng được Nhạc Phàm còn có kiểu giết người như vậy. Bọn họ sau khi giao thủ với Nhạc Phàm hai tay phát tê, dĩ nhiên không có năng tiếp tục chặn mũi tên như trước đó của Nhạc Phàm, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mũi tên bắn đi. Thái Vũ cùng Thái Ân khắc sững sờ nhìn mũi tên phóng tới, vẻ mặt tuyệt vọng, phảng phất thật sâu trong mắt họ, lúc này cả thiên địa chỉ còn lại là một hình dáng của mũi tên. Mũi tên xoẹt qua má của Thái Vũ, bắn về phía Thái Ân khắc, thì ngay khi đó, một đạo bạch quang chợt lóe lên tại trước mắt Thái Ân khắc. Đối với Thái Ân khắc mà nói, đạo bạch quang tựa như hy vọng mở ra đen tối trước mắt hắn. Bạch quang đánh trúng thân tên, sau đó ngập vào trên một gốc thiết thụ phía xa. Sau khi nhìn kỹ mới biết hóa ra là một thỏi bạc đã được truyền tiên thiên chân khí. Mũi tên bị thỏi bạc đánh gãy đôi, phần đầu đã bị ảnh hưởng rời khỏi quỹ đạo ban đầu. Chỉ có điều, Thái Ân khắc hét thảm một tiếng. Phần đầu mũi tên đã bắn trúng vào tai phải hắn. A, đau quá, cái tai của ta. Thái Vũ nghe thấy nhi tử kêu thét thảm thiết, nhất thời hồi phục lại tinh thần, xoay người nhìn lại, chỉ thấy nhi tử bịt chặt lấy tai phải đang lăn lộn trên mặt đất, kêu gào xé nát tâm gan, hình dạng con yêu thật thê thảm. Thái Vũ thấy được đau xót không thôi, vội vàng chạy tới để vỗ về. Ngô Bắc nhanh chóng tiến đến, vung tay điểm phong trì huyệt của Thái Ân khắc, làm cho hắn hôn mê đi, rồi từ trong lòng lấy ra một khỏa đan dược, nhét vào miệng Thái Ân khắc, xem ra không còn phải lo lắng tính mạng hắn nữa. Trở lại Nhạc Phàm, hắn đã như vậy tinh tâm thiết kế, cố chịu ngoại lực xâm nhập, để bắn ra mũi tên này, để báo thù hãm hại mình năm đó nhập ngục. Vốn dĩ tưởng rằng tất cả đã nằm trong sự tính toán của mình, không nghĩ tới khi giết kẻ thù đến nửa đường lại xuất hiện trình rào kim, khiến cho thất bại trong gang tấc. Nhạc Phàm nặng nề từ trên không rơi xuống quỵ trên đất, y phục tơi tả rách nát, trên người hắn lộ ra đầy sẹo do đao chém, vẻ mặt dữ tợn, làm cho lòng người kinh hãi. Hai chân chảy máu, da rẻ vỡ nát, miệng thổ máu tươi, hai cổ tiên thiên chân khí nóng lạnh đánh thẳng vào cơ thể, mặc dù kinh mạch của Nhạc Phàm có vững chắc vô kể, cũng không chịu nổi bị phá hại. Lý Nhạc Phàm, ta muốn giết ngươi, ta bắt ngươi phải đau đớn đến chết, cho ngươi và cha ngươi giống nhau đều chết không chỗ chôn thây. Thái Vũ nhìn Nhạc Phàm bị thương đứng trên mặt đất, trong lòng không có một nửa điểm lo lắng, có chăng chỉ là ý hận vô hạn. Ngươi nói cái gì? Cha ta làm sao? Nhạc Phàm liêu siêu cố gắng đứng dậy, bất an hỏi. Thái Vũ điên cuồng cười lớn, sau đó hắn lạnh như băng nói, hừ, dù sao ngươi cũng là người đã chết, không ngại nói thật cho ngươi biết. Lý Đàm cha ngươi đã chết từ 4 năm trước, hơn nữa còn chết không toàn thây. Ha, tin tức này rất khiếp sợ phải không? Ta đúng là muốn ngươi phải thống khổ, ngay cả trước khi chết phải thống khổ cảm thụ cái chết thân nhân, là thống khổ vô hạn. Nói tới câu cuối, ngữ khí của hắn biến thành gào rít, giống hận, ngây ngốc, choáng váng. Nhạc Phàm như sắp hỏng mất. Hắn kiên cường, hắn cố gắng, đối mặt với khó khăn dù thất bại, hắn cũng chưa bao giờ buông tha cho qua. Mà tới giờ phút này, hắn chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, hối hận, bất lực. Hắn không muốn tin điều này là sự thật, nhưng chúng thẳng vào nỗi bất an trong lòng, thật sâu ảnh hưởng tới hắn, làm cho hắn chỉ còn cách thừa nhận. Cha đã chết như thế nào? Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Nhạc Phàm ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm nói. Thái Vũ khinh thường nói, đã chết thì là đã chết, một tiện dân mà thôi, có gì to tát mà không được. Không chỉ có hắn, ngươi cũng phải chết. Nhạc Phàm trầm mặc không nói. Chẳng ai biết trong tâm hắn đang đau thương và tự trách mình. Nhiều năm nương tựa lẫn nhau, tin tưởng chính là còn sống, hy vọng chính là sinh mạng, từng có một lời thề. Đại bi vô ngôn, không ai có thể lý giải sự thân thiết của Lý Đàm và Nhạc Phàm trong đó. Đó là một loại tình cảm không cách nào dùng ngôn ngữ mà mô tả được. Nhẹ nhàng sờ lên mảnh đá nhỏ trên cổ, Nhạc Phàm lặng lặng nói, các người đều đáng chết. Nói rồi ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt đỏ hồng rực lên chăm chú nhìn bọn người Thái Vũ. Trong tâm thức của Nhạc Phàm, một dòng khí màu xám không quy tắc chấn động xuất hiện, trong nháy mắt công phu hóa thành hình mũi tên, xuyên qua sự ngăn trở của tâm thức, hướng ra phía ngoài vọt tới. Ngô Đông và Ngô Nam thấy hai mắt của Nhạc Phàm đột nhiên đỏ hồng như máu, giật mình kinh hãi. Huyết hóa! Ngô Bắc thét lên kinh hãi, tức thì lớn tiếng nói, mau, mau giết hắn, người này không diệt, hậu hóa vô cùng. Ngô Đông hai người không có nghi ngờ lời nói của tứ đệ mình, lập tức vận chuyển tiên thiên chân khí toàn thân. Ngô Nam chuyển ra sau Ngô Đông, song trưởng áp vào lưng, chuyển tiên thiên chân khí, do Ngô Đông đồng thời phát xuất hai đạo kình khí, tương hỗ xoắn xít vào nhau hướng Nhạc Phàm đánh tới. Chiêu này là hợp kích tuyệt học của bọn họ, có tên Băng Hỏa Nhị Trọng Kình. Chỉ thấy, tại nơi mi tâm của Nhạc Phàm, hiện ra một mũi tên màu xám hình dạng do khí thể thẩm thấu ra ngoài mà thành, bắn thẳng về phía băng hỏa kình khí. Điều làm cho người ta không thể tưởng tượng được là sau khi hai cỗ năng lượng gặp nhau liền mặc kệ, xuyên qua nhau, hướng tới mục tiêu phía trước mà đi tiếp. Đây là... sao lại thế này? Bọn Ngô Đông hai người căn bản không có chuẩn bị gì, mũi tên khí mà xám bắn thẳng đến, không chút động tĩnh, xuyên thẳng vào người. Phác thông, Ngô Đông hai người không một chút dấu hiệu ngã lộn trên đất, không chút phản ứng, thật là cảnh tượng quỷ dị. Nhạc Phàm bướng bỉnh đã trúng đòn, bị băng hỏa kình khí của Ngô Đông hai người chấn bay thật xa, té nhào trên một cái trụ cầu trong đại viện. Hai hũ đựng đầy chất dầu cháy bay vào từ cửa đại viện, đám cháy lập tức bùng lên lan rộng ra. Sư phụ, chạy mau. Tại cửa chính đại viện, hai người một bên ném các hũ dầu cháy, một bên chạy nhanh về phía Nhạc Phàm. Sau khi nâng Nhạc Phàm dậy, ba người trực tiếp nhằm phía ngoài thái phủ chạy ra. Trong đại viện chỉ còn lại một biển lửa, thi thể đầy đất cùng bọn người thái vũ. Trình Giảo Kim đời nhà Đường khi lâm trận chỉ giỏi ba bố đầu. Bố thứ ba mà không thắng thì thôi, tới bố thứ tư là yếu xìu, quay đầu bỏ chạy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, bái sư. Trong thái phủ từng cột khói bay mờ mịt, các đám cháy lúc này đã được dập tắt. Mặc dù thời tiết tuy hanh khô, nhưng do trời vừa mưa to nên đại viện thiệt hại cũng không lớn lắm, chỉ có một chút rối loạn. Lúc này Thái Vũ ngồi ở trong đại sảnh, trong lòng sợ hãi không yên. Hắn đã phái người đi truy tìm nơi trú ẩn của Lý Nhạc Phàm, ngay cả quan phủ cùng toàn bộ binh lính dưới tay trong thành cũng được huy động, nhưng cho tới nay một nửa điểm tin tức cũng không thấy báo về, làm sao không khỏi nóng nảy. Hơn 30 nhất lưu cao thủ một lượt chết hết toàn bộ, tứ đại tiên thiên cao thủ hai chết một bị thương, mà Lý Nhạc Phàm thì bị người cứu thoát chạy mất. Trời ơi, đến cuối là làm sao như vậy? Ta rốt cuộc sao lại gặp phải dạng người như thế? Thái Vũ trong lòng một trận đau thương rên rỉ. Nếu Thái Ân Khắc không phải con ruột mình thì sợ là đã sớm một trưởng vũ chết rồi. Lát sau, một gia nhân vội vàng chạy vào đại sảnh, thanh âm thấp thỏm nói, bẩm cáo lão gia. Thái Vũ từ chỗ ngồi đứng lên, cấp tốc hỏi, tình hình như thế nào? Có hay không tìm được người? Còn sống hay đã chết? A, ngươi nói mau. Kẻ hạ nhân kia trong lòng ủy khuất, vội vàng nói, phải, người do chúng ta phái đi cùng người của quan phủ đã tìm khắp chữ huyền thành nhiều lần, nhưng cũng không thấy mảy may tông tích của hung đồ. Hồ gia nói, hung đồ cùng đồng đảng của hắn có thể đã chạy ra ngoài thành, đã dẫn người truy đuổi, để tiểu nhân về báo tin trước cho lão gia biết. Thái Vũ nghe vậy đại nộ, tiến lên trước hung hăng đạp một cước, hét lớn, phế vật, ngươi không có tìm được người còn trở về đây làm gì? Không có tin tức, không có tin tức thì đi tìm, gặp khó khăn thì ngươi chia người ra đi tìm, sao mà không được?